Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Vì thế Đường Bảo đối với hắn vừa rồi tiến vào địa phương phát động chính mình dị năng. Trước kia phát động ra tới không dùng được dị năng, ở trên hư không lại làm Đường Bảo cảm giác được không giống nhau. Cảnh tượng thay đổi làm Đường Bảo vui vẻ. Nhưng là, đây là nơi nào? Trong sơn động, vẫn là phía trước dị thú mãng trụ sơn động. Tại sao lại như vậy? Cái này sơn động rõ ràng đã cách bọn họ có 2 ngày khoảng cách. 2 ngày này cũng không phải là bên trong thành đi bộ thời gian. Chính là bọn họ dị năng giả dùng thể năng lên đường khoảng cách. Khi tốc chậm nhất thời điểm cũng có thể đạt tới 50 cây mani, 2 ngày này đều đi ra rất xa. Không đợi Đường Bảo nghĩ kỹ sao lại thế này. Một con thật lớn bàn tay đối với hắn chụp xuống dưới. Nguyên lai cái này huyệt động đã có tân hộ gia đình. Một con mới ngủ đông quá đại cẩu hùng. Không biết như thế nào tìm tới nơi này làm oa. Vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện đột nhiên xuất hiện đồ ăn. Kia còn chờ cái gì ăn lại nói. Đường Bảo nhìn đến này thật lớn bàn tay còn ngốc một chút. Mắt thấy liền phải chụp đến hắn mới phản ứng lại đây muốn trốn. Cũng đã không còn kịp rồi. Vì thế không tiền đồ nhắm hai mắt lại. Theo bản năng phát động hắn dị năng. Không cảm giác được đau Đường Bảo mở to mắt, phát hiện hắn lại vào trong hư không. Bất quá lần này mới tiến vào liền cảm giác được đè ép cảm. Thực mau hắn liền không chịu nổi loại này đè ép. Hắn có dự cảm lại không rời đi liền sẽ bị áp chết. Vì thế lại phát động dị năng. Lúc này hắn chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại đồng bạn bên người. Cảnh tượng thay đổi. Đường Bảo phát hiện là ở trong rừng rậm, hơn nữa hắn còn loáng thoáng nghe được miêu miêu thanh, xem ra là đã trở lại. Không đợi hắn cao hứng đâu, liền cảm giác được hắn ở cực nhanh rớt xuống. Cúi đầu vừa thấy, má ơi, như thế nào ở giữa không trung? A, tuy rằng hắn không có khủng cao, nhưng là cái này độ cao khẳng định sẽ đem người ngã chết. Không sợ mới là lạ, chẳng những Ninh Tố bọn họ bị Đường Bảo hoảng sợ xuyên thấu lực cường tiếng kêu dọa đến. Liền miêu đàn cũng bị dọa tới rồi, rừng rậm, điều cũng hoảng sợ bùm bùm bay ra tới. Tuy rằng trải qua mặt thế biến dị điều hình thể đều rất lớn, nhưng cũng không phải sở hữu điều đều sẽ công kích người. Bị Đường Bảo này một dọa, nơi nơi bay loạn. Đảo đem Đường Bảo đâm ngã trái ngã phải, rốt cuộc bảo trì không được thẳng tắp giảm xuống. Tại như vậy cao trời cao trung tiếng gào đều có thể đem trên mặt đất người cùng miêu dọa đến. Có thể tưởng tượng Đường Bảo cao decibel có bao nhiêu khủng bố. Chờ hắn không hề bị điều đàn va chạm sau lại bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Bất quá lúc này cách mặt đất đã rất gần. Vừa vặn ở lăng vụ bọn họ cùng miêu đoạt lương phi chiến đấu địa phương trên không. Lúc này bọn họ đã kinh hách qua, lại bắt đầu chém giết lên. Đường Bảo cũng là một nhân tài, nhiều như vậy đại thủ cũng chưa có thể tiếp được hắn. Chính là từ thủ cùng thủ khe hở gian rớt xuống dưới, bang một tiếng. Một con còn không kịp kêu miêu liền đi đời nhà ma. Sống sờ sờ bị hắn tạp đã chết. Đường Bảo ghé vào miêu mềm mại trên bụng. Tay còn gắt gao ôm miêu thân. Vùi đầu ở miêu trong cổ. Mà bị hắn tạp chết miêu. Khóe miệng đổ máu. Chết không mịt mục. Mắt mèo mở to đại đại. Trong mắt xông ra. Hiển nhiên là bị tạp. Sau đó mọi người chúng miêu lại bị hoảng sợ. Cảm thấy Đường Bảo cái này lên sân khấu làm nguyên bản túc sắt không khí chính là biến thành khôi hài hiện trường. Thấy thế nào như thế nào giống cùng miêu kia gì. Sau đó kia cái gì mà chết bộ dáng. Chính văn chương 190 nào đều xoáy Ninh Tố bọn họ cảm thấy buồn cười. Cũng nhịn không được cười ha ha ra tiếng. Nhưng là Miêu nhóm cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Kinh hách qua đi chỉ biết là những nhân loại này đã dừng lại đối chúng nó công kích. Đúng là chúng nó phản kích thời điểm money, vì thế trừ bỏ Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Ninh Tố có Lăng Vũ tùy thời nhìn, tự nhiên sẽ không làm nàng bị thương. Những người khác liền thảm, chỉ lo cười, trên người lại thêm vài đạo miệng vết thương. Có vẫn là vết thương chí mạng. Cái này nhưng làm cho bọn họ tiếp thu giáo huấn. Nửa năm không có săn thú, trong lúc dị năng lại có đại biên độ tăng lên, làm cho bọn họ quá mức tự mãn. Hơn nữa ra khỏi thành sau gặp được dị thú dị thực. Tuy rằng không có toàn bộ được đến, nhưng bọn hắn lại không bị thương. Cho nên mỗi người đều có chút bành trướng. Quên mất rừng rậm cực độ nguy hiểm mà đi mấy cái thành viên mới dưới tình huống như vậy càng thêm. Dễ dàng cho rằng rừng rậm kỳ thật không có gì. Nếu còn ôm loại tâm tính này, không dùng được bao lâu liền khả năng táng thân thú bụng. Hiện tại hảo, thua tại một đám mèo rừng móng vuốt hạ. Đây là Lăng Vũ vì cái gì không cho dị thú chuột ra tay nguyên nhân. Nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra chính mình đội viên trên người vấn đề. Liền tính hắn nhắc nhở cũng không đạt được hiệu quả. Cho nên làm cho bọn họ chính mình tỉnh ngộ. Này nhưng có hơn 1000 chỉ mạt thế trước lão hổ lớn như vậy hình thể mèo rừng a, cũng dám thả lỏng cảnh giác đi chê cười Đường Bảo. Thật là không muốn sống nữa. May mắn này còn chỉ là bình thường mèo rừng. Nếu có dị thú miêu ở bên trong thật đúng là khó lòng phòng bị. Ninh Tố liền tính lại lợi hại cũng cứu không trở về tắt thở người đi. Chờ mọi người đều bị thương, có thể sử dụng dị năng hao hết, Lăng Vũ mới ra tay. Lôi hệ dị năng giả cựu cấp không phải nói chơi. Nơi đi qua ngã xuống tảng lớn miêu thi, dư lại không đến 300 số, sôi nổi sợ hãi lui về phía sau. Hơn 1000 mèo rừng đàn bị cá khô hấp dẫn lại đây, bị bọn họ dùng thể năng giết không đến 100. Cuối cùng dị năng dùng hết thêm lên cũng chỉ giết 200 số. Còn mỗi cái đều bị trọng thương, có mấy cái vẫn là vết thương chí mạng, dư lại đều là Lăng Vũ dùng dị năng giết chết. Cuối cùng lui về phía sau mèo rừng Lăng Vũ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tùy ý chúng nó rời đi. Mọi người suy yếu. Lão đại, bọn họ sai rồi. Không ai oán Lăng Vũ có năng lực lại không đề cập tới trước ra tay. Làm cho bọn họ chịu như vậy trọng thương. Phương diện này trừ bỏ mới gia nhập 3 cái hóa. Mặt khác đều là đều trải qua sinh tử người. Mà kia 3 cái có 2 cái đã nghĩ đến Lăng Vũ làm như vậy dụng tâm. Có một cái lại căn bản không thể tưởng được này mặt trên. Người kia chính là Cao Minh Hoài. Mọi người bật cười thời điểm hắn còn không có phản ứng lại đây. Một lòng nghĩ sát miêu. Cho nên cuối cùng vẫn là Cao Minh Hoài chịu thương nhẹ nhất. Lăng Vũ làm Ninh Tố cấp vô pháp động thủ đã phát trị thương điểm tâm. Bổ sung dị năng liên tính. Lại không phải vội vã chiến đấu. Đường Bảo mới hảo một chút liền phải lên thu miêu thi. Bởi vì sợ phóng lâu rồi mùi máu tươi sẽ đưa tới lớn hơn nửa dã thú. Hảo đi, là sợ phóng lâu rồi không mới mẻ. Sợ không thể ăn cũng không hảo bán. Đường Bảo ở thu thời điểm còn cố ý đếm một chút. Tổng cộng 568 đầu. Thêm bị hắn tạp chết kia đầu, bởi vì không gian hữu hạn, Đường Bảo chuyên chọn hoàn chỉnh trang, cuối cùng vẫn là không có thể trang xong. Hắn dị năng đã lên tới tứ cấp, không gian đã so phía trước lớn vài lần, Nếu không căn bản không có khả năng Trang hạ mấy trăm chỉ miêu. Còn có phía trước Trang lão thử. Hơn nữa Trang bị gì đó. Hiện tại mỗi người đều có không gian khí. Hắn không gian có thể đằng ra càng nhiều không gian Trang thu hoạch. Lão đại, không gian đầy. Chúng ta đi trở về sao? Trước kia ra khỏi thành đều là Trang bất mãn không gian cũng đã đem lương khô ăn xong rồi. Không có biện pháp, chỉ có thể trở về thành. Mà hiện tại, mới ra tới mấy ngày, lương khô cũng không ăn nhiều ít. Không gian lại đầy, Lăng Vũ ngó Đường Bảo liếc mắt một cái. Đằng ra không gian tới, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn ở phía sau động tác nhỏ. Đường Bảo ánh mắt trốn tránh, nói, cũng không có nhiều ít, liền tính đằng ra tới cũng Trang không xong này đó miêu. Phía trước còn có mấy chục đầu lộc cùng dị thú mãng đâu, Ninh Tố tò mò. Thứ gì, Đường Bảo không gian không phải có vài trăm bình sao, lần trước mới nói thăng cấp lớn vài lần, Đường Bảo thấp giọng nói. Liền Trang điểm lão thử, cái gì? Ninh Tố cho rằng nghe là money, lão thử, Đường Bảo chột dạ. Hắn biết Ninh Tố ghét nhất lão thử, khẳng định sẽ không làm hắn Trang, cho nên mới trộm ở phía sau nhặt. Nào biết lần này ra khỏi thành sẽ nhanh như vậy liền đem không gian chứa đầy. Ngươi đem những cái đó ghê tởm lão thử thi thể Trang ở ngươi trong không gian. Ninh Tố đề cao âm lượng không dám tin tưởng hỏi. Đường Bảo vội vàng giải thích. Liền Trang một chút là lấy về đi bán. Ngươi quá ghê tởm money, về sau ta còn dám ăn ngươi không gian đồ vật sao? Bên trong còn Trang khác con mồi đâu? Ninh Tố khó thở. Đường Bảo vội vàng nói, ta ngăn cách, biết ngươi không thích ta liền ngăn cách. Ninh Tố mặt đen. Ngăn cách liền không phải một cái không gian sao? Ngẫm lại liền cả người không thoải mái. Đường Bảo ủ rũ mặt. Ta sai rồi. Ta lập tức rửa sạch ra tới. Cao Minh Hoài bổ đao. Ninh Tố không thích làm gì còn Trang. Lời này thật là đủ chất tâm. Đường Bảo hối hận. Hối ruột đều thanh. Sớm biết như thế, liền không Trang. Bạch bạch chọc Ninh Tố sinh khí. Đừng cho ta nhìn đến, ghê tởm money. Ninh Tố trừng mắt nhìn Đường Bảo liếc mắt một cái, lại nói, này đó miêu cũng muốn sao, miêu thịt cẩu thịt gì đó, nàng thật đúng là không ăn qua, cũng không nghĩ nếm thử. Minh Bạch, không cần đáng tiếc đi, không ăn cũng có thể bán đi. Xem Ninh Tố đối miêu tựa hồ không có như vậy phản cảm, cho nên hắn mới dám mở miệng. Ninh Tố bĩu môi, nói, tùy tiện các ngươi đi, chỉ cần không Trang lão thử là được, dù sao ta là không ăn. Đường Bảo đi ra điểm địa phương rửa sạch. Lăng Vũ lên tiếng, sau đó xoa xoa Ninh Tố đầu nói, đừng tức giận, không đáng giá. Đường Bảo, vì cái gì không còn sớm lên tiếng, mọi người có bản lĩnh ngươi hỏi ra tới a. Đường Bảo cùng Minh Bạch đi rửa sạch lão thử đi. Nhiều như vậy lão thử đương nhiên sẽ không để lại cho rừng rậm dã thú điền bụng, làm cho bọn họ càng sinh sôi nảy nở càng nhiều. Chỉ có thể tìm cái trống trải mà rửa sạch xong lập tức rời đi, để tránh đưa tới càng nhiều dã thú. Có Ninh Tố điểm tâm ở, bọn họ thể năng đều khôi phục. Miệng vết thương trước làm Đường Ngọc dùng dị năng chữa khỏi ngoại thương. Nội thương không có biện pháp, chỉ có thể ăn điểm tâm money. Vết thương chí mạng cứ như vậy hảo, làm cho bọn họ giống như nằm mơ. Biết là một chuyện, chân chính thể nghiệm lại là một chuyện khác. Thương hảo liền bắt đầu làm việc, đem dư lại miêu thi thể đều đôi ở bên nhau. Lăng Vũ tùy tay ném một cái tiểu lôi cầu, liền ánh lửa cũng chưa hiện, sở hữu miêu thi thể đều thành tiêu hôi. Một trận gió thổi tới, thành rừng rậm hoa cỏ cây cối chất dinh dưỡng, Lăng Vũ một quay đầu liền thấy được Ninh Tố sùng bái ánh mắt. Trong lòng không cần qua hưởng thụ, ngạo kiều lạnh mặt nói. Xuất phát, Ninh Tố chạy đến Lăng Vũ bên cạnh, ngữ khí vẫn là cay sao sùng bái. Vũ, ngươi vừa rồi kia chiêu hảo xoáy a. Ngạo kiều vũ phiết Ninh Tố liếc mắt một cái, hỏi, ta khi nào không xoáy? Dám nói ra hắn nơi nào không xoáy? Sớm hay muộn làm nàng sửa miệng. Ninh Tố lại phi thường thức thời nói, ngươi bất luận cái gì thời điểm, nào nào đều xoáy. Lăng Vũ nhịn xuống hơi câu khóe miệng, nghiêm trang hỏi, vậy ngươi thích sao? Ninh Tố phi thường khẳng định trả lời nói, quá thích. Phía sau mọi người, chúng ta còn ở đâu? Chính văn chương 191, tình nhân trong mắt da thịt khô. Kế tiếp mấy ngày, Ninh Tố bọn họ đều không có gặp được đại hình con mồi, chỉ gặp được một ít thỏ hoang gà rừng linh tinh. Đi ngang qua một mảnh đầm lầy còn nhặt một tiểu đôi trứng vịt. Vịt hoang cũng đánh không ít, không còn có dùng thịt khô cá khô dụ dỗ quá dị thú dị thực. Bởi vì chiếu trước mắt tình huống xem, bị Ninh Tố làm thịt khô hoặc là điểm tâm hấp dẫn lại đây dị thú dị thực đều không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ cũng không dám tin tưởng mỗi lần đều sẽ vận khí tốt gặp được ôn hoa dị thú dị thực. Sở dị còn không có trở về thành là bởi vì Ninh Tố tưởng nhiều tìm điểm hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần nàng nhận thức, xác định không có độc liền thu hồi tới. Tỉ như các loại loài nấm mà đi, tuy rằng Ninh Tố không sợ độc, nhưng tổng làm mang độc đồ ăn cũng không tốt. Rốt cuộc cá liền đủ độc, nàng cũng làm đủ rồi. Trừ bỏ động vật, mặt khác nguyên liệu nấu ăn Ninh Tố đều đặt ở Lăng Vũ trong không gian. Bởi vì nàng không gian trang quá ăn nhiều, đừng nói 10 ngày nửa cái không trở về thành đều có ăn. Liền tính 1-2 năm không quay về, đồ ăn cũng sẽ không khan hiếm. Money có thể thấy được bị lương kia đoạn thời gian có bao nhiêu vội, đem 1-2 năm lương đều bị trải qua quá mặt thế người chính là có loại này gian nan khổ cực ý thức. Ninh Tố bọn họ nhưng thật ra từ từ nhàn nhàn khắp nơi siêu tầm nguyên liệu nấu ăn. Mà Nghiêm Hằng bên này liền thảm, bởi vì hắn ra khỏi thành trước làm Ninh Tố làm rất nhiều ăn ngon, giá cả còn phi thường sang quý. Ninh Tố tể có chút chột dạ, vì thế cũng đưa tặng không ít thịt khô cho hắn, điểm tâm cũng cho một ít, mặt trên còn ghi chú rõ công hiệu, mặc kệ hắn tin hay không, lại phi thường thật cẩn thận thu lên. Hết chương.